Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, bấu víu quan hệ. Canh tư bạo phát cầu thanh, Trương Hình Nhã sâu hấp một hơi, ngăn chặn tức giận ở đáy lòng, nói ra, ta đồng ý, một phút đồng hồ 100 khối, đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn đi, cho. Đường Tu tự tay đem điện thoại di động đưa tới. Trương Hình Nhã bắt vào tay máy móc, đứng dậy hướng lấy một bên đi ra mấy bước. Nàng thần tốc gọi thông một tổ số điện thoại di động, thấp giọng cùng đối phương nói vài câu phía sau, liền cúp điện thoại. Đang ở nàng muốn phản hồi chỗ ngồi thời điểm, bỗng nhiên con người nhất chuyển, nhớ tới vừa mới Đường Tu nói điện thoại di động bí mật. Nàng lập tức là kiểm tra bắt đầu trong điện thoại di động nội dung. 2 phút phía sau, đang ở nàng mở ra trò chuyện ghi chép thời điểm, vài cái tên quen thuộc chiếu vào mi mắt của nàng. Âu Dương Lộ Lộ, Trần Chí Trung, Sở Nghị, Bạch Đào. Nàng nhớ kỹ Âu Dương Lộ Lộ số điện thoại, hơn nữa nhớ kỹ rất tinh tường. Đem nàng mở ra cú điện thoại kia dãy số, chứng kiến phía trên chữ số phía sau, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Mã số là, thực sự, Trương Hình Nhã quay đầu lại, tỉ mỉ quan sát Đường Tu mấy mắt, sau đó trở lại Đường Tu đối diện, sau khi ngồi xuống lay động lấy điện thoại di động trong tay. Hỏi, ngươi tên là gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, hỏi tên người khác trước đó, ngươi nên lễ phép tiến hành tự giới thiệu. Trương Hình Nhã hô hấp bị kiềm hãm, sau tức thì cười khổ nói, ngươi thật là một quái thai. Quên đi, tự giới thiệu đợi một chút. Ta là Trương Hình Nhã, ngôi sao ca nhạc. Ngươi, Đường Tu, học sinh. Trương Hình Nhã nói ra, nhìn ngươi niên kỷ không đại, cũng phải là một học sinh. Chẳng qua ngươi làm sao sẽ nhận thức Âu Dương Lộ Lộ? Nàng là kinh môn đảo người, khó nói ngươi cũng là người bên kia. Đường Tu nói ra, không phải là, chúng ta chỉ là bằng hữu. Trương Hình Nhã hiếu kỳ nói, ngươi và Âu Dương Lộ Lộ là bằng hữu, ta làm sao chưa có nghe nói qua ngươi? Đường Tu nói ra, có thể ta trong lòng hắn không phải là rất trọng yếu, cho nên nàng không có hứng thú nói. Được rồi, vấn đề thời gian kết thúc, ngươi là không phải là nên trả lại cho ta điện thoại di động. Mặt khác, ngươi vừa mới tổng cộng dùng 4 phút, 400 khối, cảm tạ. Trương Hình Nhã trả điện thoại di động lại cho Đường Tu. Do dự đợi một chút phía sau, nàng nhỏ giọng nói, cái kia, chúng ta thương lượng món sự tình thôi. Ta là Âu Dương Lộ Lộ bằng hữu, ngươi cũng là Âu Dương Lộ Lộ bằng hữu, tiền coi như xong đi. Chúng ta nếu biết, coi như là có duyên phận. Đường Tu lắc đầu nói ra, một con ngựa thì một con ngựa, trả thù lao. Trương Hình Nhã nộ nói, ngươi chết như thế nào đòi tiền à? Đường Tu nói ra, tiền là đồ tốt, có thể mua ăn uống mặc dùng, còn có thể cha mẹ nuôi. Con dâu nuôi từ nhỏ, nuôi hài tử, dừng lại. Trương Hình Nhã giờ khóc giờ cười nói ra, người nào không biết tiền là đồ tốt a? Có thể chúng ta đều là Âu Dương Lộ Lộ bằng hữu. Hơn nữa ta còn nhận thức Bạch Đào cùng Sở Nghị. Được rồi, Bách Đức Dược Nghiệp đại lão bản Trần Chí chúng ta cũng nhận thức. Giữa chúng ta có nhiều như vậy tầng quan hệ, tiền thì miễn đi. Câu nói kia nói như thế nào tới lấy? Bằng hữu cũng là bằng hữu. Chúng ta nếu là bằng hữu, luôn là đàm luận tiền tổn thương cảm tình. Đường Tu bị tức nở nụ cười. Giữa chúng ta có cảm tình. Ấy, Trương Hình Nhã á khẩu không trả lời được. Đường Tu nói ra, đừng cho ta kết giao tình. Nên trả thù lao ngươi chính là phải trả tiền. Nhanh điểm. Trương Hình Nhã tức giận trừng mắt Đường Tu, cười khổ nói, ta không có tiền, ví tiền của ta cùng hành lý tất cả đều mất rồi. Bằng không ta cũng sẽ không trốn tới chỗ này. Đường Tu hỏi, ngươi đây là muốn rượt nợ. Trương Hình Nhã nộ nói, ngươi xem ta giống như là cái kia loại hội rượt nợ ngươi sao? Đường Tu nghiêm trang nói ra, đi qua ngươi bây giờ biểu hiện, hình như vậy. Trương Hình Nhã bị Đường Tu tức giận to thở hổn hển mấy cái. Nàng suy tư khoảng khắc, vươn tay nói ra, đem điện thoại di động của ngươi lại cho ta đợi một chút. Ta còn muốn gọi điện thoại. Đường Tu nói ra, phía trước tiền ngươi cũng còn chưa cho. Ta tại sao muốn mượn điện thoại cho ngươi? Vừa mới ngươi nhìn lén điện thoại di động ta bên trong tin tức. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Trương Hình Nhã nộ nói, ai mà thèm nhìn ngươi trong điện thoại di động tin tức a? Nhanh điểm, nếu như ngươi muốn tiền, liền mượn điện thoại cho ta. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lần nữa đem điện thoại di động đưa tới. Trương Hình Nhã nhận lấy điện thoại di động, trực tiếp nhảy ra Âu Dương Lộ Lộ số điện thoại. Đã gọi đi, mấy giây phía sau, trong điện thoại di động liền truyền đến Âu Dương Lộ Lộ thanh âm. Bởi vì Trương Hình Nhã mở ra máy phóng đại thanh âm, Đường Tu cũng có thể nghe được. Cục cưng, là không phải là nhớ ta? Kỳ thực ta cũng đang suy nghĩ ngươi. Chúng ta đây coi là chưa tính là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Trương Hình Nhã trợn tròn mắt, Đường Tu cũng bất đắc dĩ lật cái bạch mắt. Khái khái, Trương Hình Nhã ho khan vài tiếng, thử dò xét lấy hỏi, Lộ Lộ, ta là Trương Hình Nhã. À, Hình Nhã, ngươi dùng như thế nào Đường Tu điện thoại di động gọi điện thoại cho ta? Ngươi, ai u, mắc cỡ chết người, mới vừa nói ngươi đừng thật làm a. Ta là đùa giỡn. Trong điện thoại di động truyền đến Âu Dương Lộ Lộ sau khi khiếp sợ tràn đầy lúng túng tiếng rên rỉ. Trương Hình Nhã cười duyên nói, yên tâm đi, chúng ta là hảo tỉ muội, ta không biết cười nói ngươi. Chẳng qua, ngươi thực sự nhận thức cái này Đường Tu. Nghe ý trong lời nói ngươi với hắn rất thành thục. Âu Dương Lộ Lộ nói ra, thành thục, phi thường thành thục, giường của hắn đầu hướng phương hướng nào ta đều biết. Lời của nàng nhất thời đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện mình trong lời nói ý tại ngôn ngoại, dường như rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Trương Hình Nhã Đường lộ ra biểu tình cổ quái, đánh giá lấy Đường Tu mấy mắt phía sau, mới cười lấy nói ra, các người đã thành thục đến xích thành hết sức chân thành gặp nhau tình trạng. Hắn nhất định sẽ nể mặt ngươi chứ. Giúp ta một việc, ta vừa mới mượn dùng điện thoại di động của hắn, bị hắn làm thịt rồi. Ngươi giúp ta nói với hắn nói, thiếu tiền của hắn có thể không thể chậm chút thời gian cho hắn thêm. Âu Vương Lộ Lộ xấu hổ buồn, bực nói, Trương Hình Nhã, ngươi đừng nói bậy xuyên tạc. Ta và Đường Tu là thuần khiết hữu nghị quan hệ. Chẳng qua, các ngươi làm sao sẽ biết? Còn nữa, các ngươi bây giờ đang ở làm sao? Trương Hình Nhã nói ra, Tinh Thành sân bay, ngẫu nhiên gặp phải. Âu Dương Lộ Lộ vô cùng kinh ngạc nói, Đường Tu đi sân bay làm gì? Trương Hình Nhã nói ra, ngươi hỏi ta làm sao sẽ biết? Nhanh, ngươi nói với hắn nói, thiếu tiền của hắn muộn điểm còn. Âu Dương Lộ Lộ cười duyên nói, vậy ngươi trả điện thoại di động lại cho hắn đi, ta tới nói với hắn. Trương Hình Nhã trực tiếp đem điện thoại di động đưa cho Đường Tu. Nói ra, ngươi nói với nàng. Đường Tu nhận lấy điện thoại di động, tức giận trắng mặt nhìn Trương Hình Nhã một mắt. Nói ra, Âu Vương Lộ Lộ, về sau ngươi có thể không có thể chú ý lời nói của ngươi, tiết kiệm người khác hiểu lầm. Còn nữa, các ngươi vừa mới nói ta đều nghe được. Nếu nàng thật là của ngươi bằng hữu, quên đi. Được rồi, không có việc gì ta treo a. Âu Dương Lộ Lộ vội vàng gọi nói, ngoặc kép, ngươi làm sao ở Tinh Thành sân bay à? Là muốn tới Kinh Môn Đảo sao? Nếu như ngươi qua đây, ta sẽ đi ngay bây giờ Kinh Môn Đảo sân bay ngươi. Đường Tu nói ra, không phải là, ta muốn đi Tân Thành. Âu Dương Lộ Lộ nghi hoặc nói, đi Tân Thành làm cái gì? Chẳng lẽ lại có chuyện gì tốt? Đường Tu nói ra, là chuyện tốt, ta muốn đi mua vài món đồ. Âu Dương Lộ Lộ lưỡng lự nói, có muốn hay không ta cùng ngươi một bắt đầu đi? Đường Tu tức giận nói ra, ngươi ở đây Kinh Môn Đảo, ta ở Tinh Thành, ngươi làm sao theo ta cùng đi à? Được rồi, ngươi tốt nhất bận việc chúng ta sự tình, làm xong có kết quả sớm điểm nói cho ta biết. Được rồi, ngươi qua đây phía sau, nhớ kỹ cùng Khang Hạ liên hệ. Hiện tại sinh ý lên sự tình, đều là Khang Hạ ở phản ứng. Nàng có thể toàn quyền thay mặt biểu hiện ta làm bất kỳ quyết định gì. Âu Vương Lộ Lộ gọi nói, ta có thể không có thể tìm không thấy nàng à? Nữ nhân kia đối với ngươi không yên lòng. Đường Tu nghi hoặc nói, nàng làm sao đối với ta không yên lòng rồi hả? Chuyện này, Âu Vương Lộ Lộ do dự đợi một chút. Hừ hừ nói, ngược lại ta cảm thấy được nàng cùng theo ngươi. Có chút dụng tâm bất lương. Người nữ nhân này là có năng lực. Tư sắc cũng không thể so ta kém. Nhưng nàng quá giả nghiêm chỉnh. Đường Tu thấy buồn cười. Nói ra, tại sao ta cảm giác các ngươi giống như là hậu cung tranh thủ tình cảm phi tử à? Được rồi, không nói, ta sẽ đăng ký. Trương Hình Nhã ngồi ở Đường Tu đối diện, nghe lấy hai người nói chuyện phiếm nội dung. Nàng bén nhạy nhận thấy được, chính mình cái kia hảo tỉ muội tuyệt đối là thích Đường Tu. Nàng nhận thức Âu Dương Lộ Lộ 7-8 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng lấy cái này loại tiểu nữ tâm tính cùng một cái nam sinh giao lưu. Chứng kiến Đường Tu cúp điện thoại, nàng bỗng nhiên đối với Đường Tu sinh ra vài phần hứng thú. Tràn đầy phấn khởi hỏi, không nghĩ tới. Ngay cả ta cái kia kiêu ngạo đều kiều lấy cái đuôi hảo tỉ muội, đều đối với ngươi tình hữu độc chung. Đường Tu, ngươi đi Tân Thành làm cái gì? Ta cũng muốn đi Tân Thành, chỉ tiếc chứng minh nhân dân món đều mất rồi, bằng không liền có thể cùng ngươi một bắt đầu đi. Đường Tu nói ra, hay là chớ, thân phận của ngươi quá trêu chọc trong mắt, ta người này khiêm tốn quán. Không thích đi tới chỗ nào đều bị người chăm chú nhìn. Trương Hình Nhã không nói. Đối với Đường Tu cái này kỳ lạ, nàng thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Tu đứng lên, nói ra, được rồi, khoảng cách đăng ký cũng sắp. Ta đi trước, nói lấy. Hắn từ trong bao tiền rút ra 200 đồng tiền, đặt ở bàn thượng nói ra, ngươi cà phê tiền ta cũng thay ngươi cầm. Nếu như chúng ta đời này còn có thể gặp lại, còn nhớ tiền, đợi một chút. Trương Hình Nhã chứng kiến Đường Tu biểu hiện, tâm lý vẫn tính là thỏa mãn. Nàng đứng lên, hỏi, ta có thể không có thể hỏi lại ngươi cuối cùng vấn đề? Đường Tu nói ra, ngươi nói. Trương Hình Nhã nói ra, ta vừa mới ở trong điện thoại di động của ngươi, chứng kiến Trần Chí Trung số điện thoại. Ngươi với hắn quen lắm sao? Đường Tu nói ra, tạm được. Trương Hình Nhã do dự nói, ngươi đã với hắn rất thành thục, có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta tìm hắn có việc gấp, nhưng vẫn không có biện pháp gặp đến hắn. Hắn gần nhất dường như bề bộn nhiều việc, coi như ta theo hắn hẹn trước đều cần rất nhiều thiên sau đó. Đường Tu hỏi, ngươi không phải là biết hắn sao? Trực tiếp gọi điện thoại cho hắn là được. Trương Hình Nhã cười khổ nói, đánh, hắn cũng nhận, nhưng nói hiện tại không rảnh. Đường Tu lần nữa hỏi, ngươi tìm hắn làm sao? Trương Hình Nhã nói ra, ta biết bọn họ Bách Đức Dược Nghiệp là kinh doanh thuốc bắc buôn bán. Ta cần một loại phi thường chân quý thuốc bắc, hy vọng có thể từ chỗ của hắn mua được. Không nói gạt ngươi, nhưng thật ra là ba ta được một loại quái bệnh, cần loại thuốc kia tài trị liệu. Đường Tu hỏi, thuốc gì tài? Xuyên xả đan, Trương Hình Nhã nói. Đường Tu thần sắc một động, kinh ngạc nói, loại dược liệu này đối với trị liệu hư hỏa chứng rất then chốt. Khó nói cha người thân được chính là hư hỏa chứng. Ngoặc kép, ngày hôm nay canh tư bảo phát hoàn tất, gần sát cuối tháng, rất nhiều các huynh đệ tỉ muội trong tay khẳng định tích lũy không ít nguyệt phiếu. Yếu ớt mà khẩn cầu một chương nguyệt phiếu trông đỡ mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.